Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, chương 1213, Hoàng Cân Lực Sĩ. Thân là xuyên Việt khách, Tôn Sách thường xuyên hơi nhỏ đắc ý, đùa một chút thời đại này tinh anh, nhưng hắn có tự mình hiểu lấy, biết mình trừ một số hậu thế tri thức bên ngoài, cũng không có cái gì ưu thế có thể nói. Dù cho không nói thời đại này trọng yếu nhất nho gia kinh điển, đơn thuần luận IQ, thời đại này có thể nghiền ép người khác một nắm lớn. Luận chính trị đấu tranh quyền mưu, có thể đem hắn trêu đùa tại cỗ trên lòng bàn tay người cũng chỗ nào cũng có. Cho dù là hướng về cát dạng này bị hậu thế quét vào lịch sử đống rác thần tiên nhà, hắn cũng không dám xem thường. Khác không nói, tuổi đã cao còn đi lại như gió, tình trạng cơ thể không thua tuổi trẻ tiểu tử có mấy cái. Kiếp trước hắn trăm tuổi lão nhân gặp qua không ít, hướng về cát tinh thần như vậy quắc thước một cái cũng không có. Đối mặt không biết cố nhiên không thể dễ tin, bảo trì một chút kính nể tâm vẫn là có cần phải. Trên tiệc rượu, hắn đã hoài nghi Vu Cát trên người có cơ quan. Có thể hắn vẫn là không dám đảm đương mặt chỉ ra. Dù sao hắn đối huyễn thuật không quá lành nghề. Vạn nhất Vu Cát dùng không phải hắn coi là biện pháp, chẳng phải là rất mất mặt. Chỉ là có cái kia làm bộ gãy chân phối hợp Vu Cát biểu diễn người trẻ tuổi nơi tay. Hắn tin tưởng Vu Cát là người không phải thần, mới có thể từng bước ép sát, về tâm lý chiếm thượng phong. Nếu như Vu Cát thật sự là thần tiên, căn bản không cần giả thần giả quỷ. Gặp Vu Cát tự nhận hơn trăm tuổi, tu đạo hơn 90 năm, lại có lấy hơn người thính lực, hắn tin tưởng Vu Cát là có thành ý, liền mời Vu Cát vào chỗ, chính thức tiến hành giao lưu. Nói là giao lưu, thực là hắn hướng Vu Cát thỉnh giáo. Ở phương diện này, hắn giải đồ vật vô cùng có hạn. Vô công, cái gì là kim thanh ngọc trấn? Kim thanh ngọc trấn là bề ngoài, là chỉ người thanh âm có kim ngọc chi chất. Về nền, là người nguyên khí sung túc, thân thể khỏe mạnh, theo ngũ hành mà nói. Thận vì nước, vì tiên thiên chi khí. Tiên thiên chi khí sung túc thì thân thể cường tráng. Thủy sinh mộc, mộc vì lá gan, thận thủy nhuận lá gan thì mắt sáng. Kim vì phổi, thận thủy trả lại phế kim thì phát ra tiếng vang rồi. Có kim ngọc thanh âm, Tôn Sách nghe Quách Gia giải thích qua kim thanh ngọc trấn. Nhưng Quách Gia là nghe người ta nói qua, bản thân hắn đối với cái này nghiên cứu không nhiều. Giải thích cũng kém xa Vu Cát cái này người tu đạo nói được rõ ràng. Lấy ngũ hành tương khắc, tạng phủ học thuyết làm trung tâm đông y ở đời sau đã xuống dốc. Thường xuyên bị người đuổi vì ngụy khoa học, nhưng Tôn Sách cũng không nghĩ như vậy. Có phải hay không ngụy khoa học khả năng chỉ là tiêu chuẩn vấn đề, nhưng đông y có thể trị bệnh cứu người lại là thật sự. Không nói đến tây y truyền vào trước đó, cho dù là tây y truyền vào về sau, đông y một dạng có sinh tồn không gian. Thân thể không thoải mái tìm đông y điều trị là một cái không thể bình thường hơn được lựa chọn. Tuyệt sẽ không bị người coi như tháp hương bái Phật một dạng mê tín. Lại càng không cần phải nói châm cứu, xoa bóp dạng này chữa bệnh thủ đoạn thậm chí được đến phía Tây y học giới tán thành. Không thể bởi vì ngươi giải thích chẳng phải xưng là ngụy khoa học. Có phải hay không ngụy khoa học muốn nhìn hiệu quả trị liệu? Vu Cát giải thích có phải hay không khoa học, Tôn Sách không dám phán đoán. Chí ít cảm thấy có chút đạo lý. Cái kia đạt đến kim thanh ngọc trấn có khó không? Nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó. Cái này đã cùng thiên phú có quan hệ, cũng cùng tu hành phương pháp có quan hệ. Nếu như thiên phú tốt, tu hành phương pháp thỏa đáng, nhanh trăm ngày, chậm ba năm, cơ bản thì có thể thành công. Bất quá thiên phú tốt người đã thiếu, thỏa đáng tu hành phương pháp cũng khó được, cho nên tránh thức có thể bước qua một bước này người trăm không đủ một. có rất nhiều người tu đạo tu cả một đời, cũng không cách nào bước qua đạo khảm này. Vu Cát nhìn xem Tôn Sách, tướng quân thiên phú hơn người. Tu hành phương pháp cũng thỏa đáng, nhưng ngươi tâm tư không trên tu đạo, cho nên ngươi chỉ đụng phải kim thanh ngọc trấn cánh cửa. Đời này có thể hay không đăng đường nhập thất, cũng còn chưa biết. Hắn vuốt vuốt chòm râu, cười như không cười đánh giá Tôn Sách, nếu như đoán không sai. Tướng quân tu là thuật phòng the, thuật phòng the thật là tu đạo diệu pháp, nhưng hung hiểm cũng hơn tại hắn pháp, như đạo tâm không kiên, thường thường hội biến thành hạ lưu mạt đạo. Tướng quân làm thận chi? Tôn Sách mặt mò nóng lên, cố gắng trấn tĩnh, nếu như đạo tâm kiên định, tu hành đúng phương pháp, có thể thành tiên sao? Có thể thành hay không tiên, ta không dám chắc chắn, tận tuổi thọ còn là có khả năng. Tôn Sách cười, tuổi thọ thuyết pháp không đồng nhất, nhưng đại khái phía trên là chỉ 100 đến 120 tuổi ở giữa. Cho dù là tại khoa học hưng thịnh thế kỷ 21, có thể sống lâu như thế cũng không nhiều, đừng nói có thể tận tuổi thọ. Có thể giống như Vu Công hơn 100 tuổi còn thân thể cường tráng. Ta thì vừa lòng thỏa ý, tướng quân biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Tự nhiên là chuyện tốt. Bất quá, tuổi thọ chỉ là tu đạo thành tiên cơ sở. Vu Cát thu hồi nụ cười, tu xuất thế đạo điều quan trọng nhất chính là thời gian. Thuận thì bình thường, nghịch thì tiên, một thuận một nghịch là một tuổi thọ. Trung 128 tuổi, 128 tuổi y nguyên tinh hết khí đủ mới xem như chánh thức bước nhập đạo môn, có thành tiên hy vọng. Cho nên thượng cổ có thể thành tiên nhân khắp nơi đều là sống lâu năm. Sống lâu chưa hẳn có thể thành tiên, nhưng thành tiên đều dài hơn thọ. Vì sao? Không phải sống lâu không đủ xem trời nói. Cho dù là tu nhập thế đạo, như tráng niên mất sớm, cũng không thể nào nói đến nhiều thọ 117 năm, thuấn thọ 100 năm. Bọn họ có thể thành thánh nhân cùng sống lâu chặt chẽ không thể tách rời. Tôn Sách nửa tin nửa ngờ, nhưng hắn nghe được rất nhập thần. Vu Cát nói những lý luận này đúng hay không, hắn cô dám khẳng định, dù sao hắn chưa thấy qua chánh thức tiên nhân. Vu Cát bản thân thậm chí còn không có chánh thức bước nhập đạo môn. Bản thân hắn cũng chưa từng thấy qua thành tiên nhân. Thế nhưng là chưa thấy qua không có nghĩa là thì không tồn tại. Tùy tiện thừa nhận đương nhiên không đúng, tùy tiện phủ định cũng chưa chắc qua loa. Mà lại Vu Cát cũng không có yêu cầu hắn tu xuất thế đạo. Hắn hy vọng hắn chủ tu nhập thế đạo, kiêm tu xuất thế đạo. Kiêm tu xuất thế đạo làm cho hắn thân thể cường tráng, sống được càng lâu, có đầy đủ thời gian tu nhập thế đạo. Nhập thế đạo lớn nhất khó khăn cũng là người vong chính khí tức. Sống được lâu là thực hiện lý tưởng cơ sở điều kiện. Vu Cát nâng Nghiêu Thuấn làm thí dụ so sánh cực đoan, nhưng thi chư chính sử, thành lập công lao sự nghiệp thiên tử phần lớn sống lâu cũng là sự thật. Nói đến đây cái mục đích thời điểm, Vu Cát lại nâng một cái phản diện ví dụ. Trương Giác, Trương Giác nếu như không là chết sớm, liền xem như Hoàng Phủ Tung cũng chưa chắc có thể tùy tiện đánh bại hắn. Tại Hoàng Phủ Tung trước đó, hắn đã đánh bại Lô Thực cùng Đồng Trác. Nếu như không chết, hắn đồng dạng có thể đánh bại Hoàng Phủ Tung. Tôn Sách rất kinh ngạc, Trương Giác thật có đạo hạnh. Tướng quân dưới trướng có Hoàng Cân tướng lãnh, hẳn phải biết Hoàng Cân quân tu thuật phòng the người số lượng cũng không ít. Tôn Sách gật gật đầu, hắn biết Hoàng Cân quân nam nữ sống hỗn tạp, bởi vậy bị người mỉa mai vì ô uế. Thực Hoàng Cân quân chỉ là tục xưng, bọn họ chính thức tên là Thái Bình Đạo, làm theo kinh điển là Thái Bình Kinh, tu hành đạo pháp bên trong thì bao quát thuật phòng the. Đương nhiên, đối tuyệt đại đa số người tới nói, tu đạo là cái ngụy trang, tham nam nữ chi dục mới là đúng. Trương Giác thời niên thiếu phụng đạo hơn 10 năm, đã đạt tới Kim Thanh Ngọc Trấn giai đoạn. Hắn có cửu tiết trưởng, truyền đạo lúc thanh âm vang rồi, rất có cổ hoặc nhân tâm chi năng. Ngoài ra, tướng quân nghe nói qua Hoàng Cân Lực Sĩ sao? Tôn Sách giật mình, hắn nghe nói qua Hoàng Cân Lực Sĩ, nhưng tình huống cụ thể lại không rõ ràng. Hoàng Cân Lực Sĩ là Trương Giác truyền đạo lúc lần lượt thu đệ tử. Đối Trương Giác trung thành tuyệt đối, những người này không chỉ có thân thể cường tráng, võ nghệ cao cường, mà lại trải qua Trương Giác sử dụng bí thuật, lực lớn vô cùng, đao kiếm khó thương. Hai quân lúc tác chiến, Trương Giác thường để Hoàng Cân Lực Sĩ trước phá địch trận, lại lấy đại quân đánh lén, bách chiến bách thắng. Bất quá những người này chỉ nghe Trương Giác. Trương Giác vừa chết, bọn họ liền thành cái xác không hồn, rất nhanh liền bỏ mình hầu như không còn. Không có Trương Giác chỉ huy, lại không có Hoàng Cân Lực Sĩ đột trận, Hoàng Cân bại một lần lại bại cũng liền không thể tránh được. Tôn Sách trong lòng hơi động, Vu Công, ngươi là ý nói, Trương Giác luyện thành Hoàng Cân Lực Sĩ bí thuật đến từ Thái Bình Kinh. Đúng, bất quá đây đều là bàng môn tà đạo, cũng không phải là chánh thức đạo pháp, có tổn thương thiên đạo, ta hy vọng tướng quân đừng dùng. Nói như vậy, Vu Công có, Vu Cát gật gật đầu, nếu như tướng quân cần, ta có thể đem Thái Bình Kinh 170 quyển viết cho ngươi. Luyện chế Hoàng Cân Lực Sĩ bí thuật ngay tại ngoại thiên bên trong câu giáo quyển. Chuyên gia đào, hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN